Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 279, ca, người đối tẩu tử cũng quá tốt rồi đi. Góc truyện audio.com. Tuần lễ 5 lần buổi trưa. Lâm Mộng Phì thì cho Lâm Hiên phát cái tin tức. Nói cho Lâm Hiên, nàng đã chuẩn bị đi máy bay. Bất quá còn mang theo một cái hảo bằng hữu tới. Lâm Hiên hỏi thăm một chút. Bạn tốt của nàng là nam. Vẫn là nữ, là nữ hài tử, hắn thân là đường ca, tự nhiên yên tâm, nếu như là nam hài tử, vậy lần này đường muội mang tới, hắn có thể được thật tốt dò xét, nhìn xem tình huống, bất quá may ra, Lâm Mộng Phỉ nói cho hắn biết, là nàng trong túc xá hảo bằng hữu, hơn nữa còn là Lâm Hiên fan, nghe được là nữ hài tử, Lâm Hiên cũng yên tâm. Để cho nàng chú ý an toàn. Đợi lát nữa các nàng máy bay đến. Chính mình liền đi tiếp các nàng. Lão bà, đợi lát nữa đường muội lại tới. Người ngoan ngoãn ở lại nhà. Cần ăn cái gì uống gì. Cho mẹ các nàng nói. Tuyệt đối đừng chính mình động thủ. Biết không, muốn ra cửa. Lâm Hiên không yên lòng Dương Tử Di. Liên tục dặn dò. Lão công. Ta lại không là tiểu hài tử. Hiểu được phân tắc. Đến là ngươi. Lái xe chú ý an toàn. Dương Tử Di trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút. Từ khi nàng mang thai về sau. Trong nhà sự tình gì. Đều không cho nàng làm. Mà lại lão công một mực xem nàng như thành tiểu hài tử một dạng. Sợ nàng thương tổn tới nơi nào. Ngươi ở nhà ngoan ngoãn. Ta tiếp vào đường muội các nàng, thì lập tức trở về. Ân, ta đã biết, ngươi mau đi đi. Lâm Hiên những lời này, nàng đã nghe vô số lần, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Nàng biết, lão công đây là tại hồ nàng. Lâm Hiên mỉm cười, hôn một cái Dương Tử Di khuôn mặt, sau đó đi cho các bảo bảo trò chuyện. Bảo bối. Ba ba muốn đi ra ngoài tiếp cô các nàng tới nhà. Ba ba ra cửa, không ở nhà. Các ngươi muốn giúp ba ba nhìn lấy mụ mụ. Bảo vệ tốt mụ mụ. Có thể làm được sao? Đại bảo, nhị bảo vội vàng giơ lên đầu. Vẻ mặt thành thật nói. Chấm, ba ba, chúng ta sẽ bảo vệ tốt mụ mụ. Tốt, vậy liền giao cho các ngươi ân. Đại bảo. Nhị bảo, gật gật đầu, đi đến mụ mụ bên kia, ngồi tại mụ mụ hai bên một bên, tựa như tả hữu hộ pháp một dạng, nhìn lấy bọn hắn như thế hiểu chuyện. Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng, rời khỏi nhà bên trong. Các ngươi nha, như thế nghe ba ba làm gì nha, mụ mụ lại không là tiểu hài tử, nhìn lấy hai cái này đáng yêu tiểu bảo bối. Ngồi tại chính mình hai bên một bên. Dương Tử Di bất đắc dĩ cười nói. Mụ mụ, không được. Bảo bảo đáp ứng ba ba. Sẽ bảo vệ tốt mụ mụ. Mụ mụ muốn ăn cái gì? Cho bảo bảo nói. Bảo bảo có thể cho mụ mụ cầm. Còn có thể cho ăn mụ mụ đây. Đại bảo, nhị bảo. Mười phần nói nghiêm túc. Quảng cáo. Tốt à, mụ mụ bị các ngươi đánh bại mụ mụ. Đệ đệ hoặc là muội muội ra đời. Sẽ giống bảo bảo một dạng đáng yêu sao? Đương nhiên sẽ nha, chờ đệ đệ hoặc là muội muội ra đời. Chúng ta muốn tặng quà cho đệ đệ hoặc là muội muội. Cái kia muốn đưa lễ vật gì nha? Dương Tử Di dịu dàng cười một tiếng. Dò hỏi, ngô. Bảo bảo bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Chờ nghĩ kỹ về sau. Chờ đệ đệ hoặc là muội muội ra đời thời điểm. Chúng ta thì đưa cho bọn họ. Tốt, đến lúc đó. Đệ đệ hoặc là muội muội ra đời. Thu đến ca ca tỷ tỷ lễ vật. Nhất định sẽ rất vui vẻ đây. Lâm Hiên lái xe hơi. Đi tới phi trường. Dừng xe xong. Đi phi trường đại sảnh chờ đợi. Hơn nửa canh giờ, Lâm Mộng Phỉ lấy máy bay, đứng tại Ma Đô phi trường. Hai người lôi kéo hành lý, cùng một chỗ qua kiểm an. Lâm Mộng Phỉ trông thấy trong phi trường, Lâm Hiên bóng người, vội vàng lôi kéo bằng hữu của mình. Đi tới, ca, đã lâu không gặp nha. Lâm Mộng Phỉ mang theo bằng hữu đi vào Lâm Hiên trước mặt, cười tủm tỉm nói, tới, xác thực có đã lâu không gặp, nhìn lấy chính mình cái này đường muội. Lâm Hiên cũng gật đầu cười, ca, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Hạ Ngữ Kỳ, ta trong trường học hảo bằng hữu đây. Hiên ca, ngươi tốt, ta là Mộng Phỉ bằng hữu, ngươi gọi ta Ngữ Kỳ liền tốt. Ngữ Kỳ, ngươi tốt, hoan nghênh ngươi đến Ma Đô chơi. Ca, ngươi thì không chào đón ta sao? Ngươi tùy thời đến Ma Đô tìm chúng ta chơi, đều có thể a. Lâm Hiên liếc một cái chính mình đường muội. Hắc hắc, ca, chúng ta mau trở về đi thôi. Rất lâu không thấy được tẩu tử nữa nha. Ừm, đi thôi. Ngày mai ngươi Tương Vân tỷ cũng muốn đi máy bay. Đến Ma Đô, Tường Vân tỷ cũng muốn đến a, đến lúc đó chúng ta có bạn, Vũ gia tỷ tỷ đâu? Bây giờ còn đang trong công ty bận bịu sao? Nàng trễ giờ thì tan việc, đến lúc đó liền trở lại. A nha, Lâm Hiên mang lấy hai người bọn họ ngồi lên xe, sau đó hướng Cẩm Tú Viên khu chạy tới. Oa, ca, ngươi biệt thự này thật lớn. Khi thấy Cẩm Tú Viên khu biệt thự này lúc, Lâm Mộng Phỉ mười phần kinh ngạc nói. Lần trước tại Thành Đô, bọn họ cũng ở qua biệt thự. Nhưng là đi, bên kia biệt thự, còn không có bên này đại đây. Biệt thự đại cũng có đại chỗ tốt. Hạ Ngữ Kỳ cũng kinh ngạc nhìn trong này biệt thự. Xác thực rất lớn, lấy thân phận của nàng, Kỳ thật căn bản ở không nổi dạng này biệt thự. Lần này theo Lâm Mộng Phỉ đến Ma Đô, xem như dính phúc khí của nàng. Kỳ thật nàng biết Lâm Mộng Phỉ là Lâm Hiên biểu muội về sau, liền muốn là có cơ hội cùng Lâm Mộng Phỉ đến Ma Đô. Cảm tạ Lâm Hiên trợ giúp, Lâm Hiên dừng xe ở tầng hầm, mang theo Lâm Mộng Phỉ hai người cùng một chỗ tiến nhập biệt thự. Đại Bảo, Nhị Bảo nhìn đến ba ba trở về, vội vàng bò xuống ghế xô, pha đi nghênh đón. Ba ba, ngươi trở về á, bảo bối. Ba ba trở về rồi á, này. Bảo bảo, còn nhớ rõ cô cô sao? Cô cô tốt, bảo bảo nhớ đến cô cô. Ai, thật đáng yêu bảo bảo. Nhanh, để cô cô hôn một cái. Nói, Lâm Mộng Phỉ ngồi xổm người xuống, tại hai cái tiểu gia hỏa gương mặt bên trên hôn một cái. Mộng Phỉ tới, nhanh lại đây ngồi đi. Dương Tử Di lúc này cũng đi tới, nhìn đến Lâm Mộng Phỉ, chính mình cái này cô em chồng, mỉm cười nói, quảng cáo, không phải mới nói nha, chớ lộn xộn, đến, ta vịn ngươi đi qua. Nhìn đến lão bà qua tới đón tiếp đường muội, Lâm Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào bên người nàng, đỡ lấy nàng. Oa, ca, ngươi đối tẩu tử cũng quá tốt rồi đi. Lâm Mộng Phỉ nhìn lấy Lâm Hiên như thế che chở tẩu tử, một mặt kinh ngạc nói, chờ ngươi về sau tìm bạn trai, muốn là hắn đối ngươi không tốt, ngươi có thể ngàn vạn không thể muốn, biết không? Lâm Hiên trợn nhìn đường muội liếc một chút, nghiêm túc dặn dò, lại nói, ta lão bà của mình, ta không đau, người nào tới yêu? Lão bà, người nói đúng không? Là, người nói đều đúng. Dương Tử Di nhẹ nhàng nện cho hắn một chút, khẽ gắt nói, đi, chúng ta đi qua đi, không cần chào hỏi Mộng Phỉ. Nói, Lâm Hiên thì đỡ lấy Dương Tử Di đi ghế xô, pha bên kia, Ngữ Kỳ chớ khẩn trương, làm trong nhà mình là được rồi. Lâm Mộng Phỉ nhìn lấy bạn tốt của mình, một mặt câu thúc dáng vẻ, an ủi nàng, ừm ân, đi vào trong phòng khách. Lâm Mộng Phỉ cũng bá phụ, bá mẫu, thúc thúc, a di bọn họ đều lên tiếng chào hỏi. Hạ Ngữ Kỳ cũng cho bốn vị này trưởng bối lên tiếng chào hỏi, hiện tại trong trường học, thế nào, có hay không tình yêu tình báo? Dương Chi Hủy hỏi đến Lâm Mộng Phì. Đối tại cháu gái của mình, bọn họ vẫn là rất quan tâm. Còn không có đâu, hiện tại ta còn nhỏ. Dự định chờ một chút. Xác thực có thể chờ một chút. Bất quá không thể giống ngươi Vũ gia tỷ như thế. Lớn như vậy, còn không có tình yêu tình báo. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.